Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Kỳ Dịch Duy như tiếng sấm trầm, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Trong đầu Phương Huyền có gì đó như chợt lóe lên, nhưng tia sáng ấy qua quá nhanh, chỉ kịp nhìn thấy nó ẩn sâu trong tâm trí âm. Một tiếng sấm vang lên đột ngột trong bóng tối. Cả hai đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, ở phía xa, những tia lửa bắn tung tóe, những viên đá bắn ra đập vào tường tạo nên âm thanh. Đùng đùng, Phương Huyền mở diễn đàn, thấy bài viết nói lại có người bị khống chế. Họ phá hoại công trình, làm bị thương người chơi và tấn công vài chiếc xe. Huyền, giết chết người bị khống chế. Có người trả lời, khó tìm lắm. Những người phá hoại công trình chủ yếu là pháp sư, không biết họ dùng công cụ ở đâu. Người làm bị thương là chiến binh và sát thủ. Trời chưa sáng, không thấy rõ bóng dáng. Quái vật đã hành động, cứ thế này thành phố sẽ bị hủy hoại, làm sao bây giờ? Rất khó phòng ngừa những người bị khống chế, lại là thành phố của Phương Huyền. Nghe tôi đi, mau rút lui, đừng cố gắng đối đầu với Phương Huyền. Tôi đã phát hiện vài người, đã giết rồi, tôi ra ngoài giải quyết một phần. Tình hình nguy cấp, Kỳ Dịch Duy mở cửa sổ, quay lại nói với Phương Huyền. Em ở đây, đừng ra ngoài. Nói xong, hắn nhảy vào màn đêm mịt mù. Phương Huyền liền hỏi Tiểu Anh tình hình thế nào. Tiểu Anh trả lời rằng họ bị pháp sư tấn công từ trong bóng tối, nhưng may mắn là lá chắn đã chặn được nhiều kỹ năng, có lẽ còn cầm cự được một giờ nữa. Đặng Thu Lâm và Từ Hạc thấy tình hình như vậy, vì an toàn nên đã chia làm hai đường đi trước. Phương Huyền, đợi đến sáng. Tiểu Anh, được, trời sáng rồi, họ cũng khó tấn công, dễ bị phát hiện. Trong hơn một giờ đó, tiếng nổ xung quanh ngày càng ít. Có lẽ Kỳ Dịch Duy đã giải quyết được nhiều người. Đến hơn 8 giờ, trời bắt đầu hửng sáng, đuôi rắn và mái tóc dài xoăn của Phương Huyền mới rút lại. Cậu tìm một chiếc quần vừa đủ để mặc, rồi nói với Kỳ Dịch Duy rằng cậu đã hồi phục và hỏi Tiểu Anh đang ở đâu. Tiểu Anh, ở quảng trường trung tâm thành phố, chúng tôi bị bao vây, Hạ Chi và Trương An Lệ đang phối hợp sử dụng công cụ, kiềm chế kỹ năng của họ. Phương Huyền, đừng giết chết. Giữ lại một chút hơi thở. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy nhanh chóng nhảy vào từ cửa sổ, xoa vai. Đã xử lý khá nhanh được sát thủ và chiến binh. Trời sắp sáng rồi, những người đó sắp rút lui. Phương Huyền mở cửa, nói ra địa điểm. Hai người tìm một chiếc xe, lái gần 40 phút đến quảng trường. Mặt trời mới mọc, thành phố yên tĩnh ngay lập tức. Những người chơi bị kiểm soát thu mình lại, chờ đợi lệnh tiếp theo của quái vật. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy xuống xe, phía trước có rất nhiều người đang tụ tập, miệng sùi bọt mép, khí như núi trào. Mau giết chết đi, tại sao không giết, giữ lại để họ tấn công chúng ta nữa sao? Sau khi bị kiểm soát, họ chỉ có kết cục là chết. Nhóm pháp sư phá hoại công trình vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn họ định quay lại vào ban đêm. Không được, tôi phải rời khỏi đây, ở lại sẽ chết sớm, không lấy được đạo cụ thì thôi, vẫn có thể giải quyết bằng cách giết người. Đi, đi, chúng ta mau đi thôi. Một số người hoảng sợ vội vàng lái xe ra khỏi thành phố. Các người chơi trên diễn đàn trò chơi biết được tình hình cụ thể, vội quay đầu xe, đi đến các thành phố khác. Chết tiệt, để Phương Huyền tự lo liệu đi. Họ không muốn dính vào mớ hỗn độn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền đẩy đám đông ra, trước mặt có 15 người bị trói chặt ngồi trên tuyết. Họ van xin, khóc lóc cầu xin được sống. Nhưng không ai quan tâm. Tôi muốn ẩn thân, Phương Huyền nói. Kỳ Dịch Duy liếc nhìn Đặng Thu Lâm trong đám đông, mỉm cười nói. Được, đội trưởng Phương. Phương Huyền thả ra 5 con quái vật, hỏi chúng có thể xâm nhập vào não của những người bị khống chế không. Quái vật thử, 4 con không vào được, chỉ có con có kinh nghiệm cao nhất là 525 điểm thành công. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần này, nhưng nó không biết sự tồn tại của ta. Quái vật cười nói, ta mạnh hơn nó. Vậy thì quái vật này chỉ xuất hiện vào ban ngày và có kinh nghiệm trong khoảng 524 điểm. Sử dụng khả năng của ngươi. Quái vật sử dụng kỹ năng mới, bỗng nhiên hiểu ra, nói. Khả năng này quan trọng nhất là làm cho con mồi yếu hơn, sau đó sức mạnh tinh thần sẽ trực tiếp xâm nhập vào não. Phương Huyền giật mình, ngay cả khi tinh thần mạnh mẽ. Đúng. Quái vật rất chắc chắn. Ngươi có thể xua đuổi sức mạnh tinh thần bên trong. Mắt quái vật sáng lên. Có thể, nhưng sau khi ta xua đuổi, con mồi này sẽ chết. Não của nó đã bị hỏng, bên trong bị sức mạnh tinh thần khuấy đảo rất nhiều. Phương Huyền nghĩ đến một khả năng, ngươi thay thế, ta thay thế nó, nhưng nó cũng chỉ còn sống được vài giờ. Những con mồi này vốn dĩ không sống lâu, vậy nên con quái vật mới lợi dụng trước khi chúng chết để làm một số việc. Xua đuổi tất cả sức mạnh tinh thần trong não họ. Được, Phương Huyền chú ý thấy cơ thể 15 người đột nhiên cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm di ngôn. Tôi còn không muốn chết, tôi còn phải trở về để tiếp tục đi cùng họ. Vài giây sau, họ ngã xuống và chết. Người xung quanh có thể vào được không? Phương Huyền nhìn về phía đội của Đặng Thu Lâm. Quái vật thả ra hơn 100 luồng sức mạnh tinh thần, lần lượt thử nghiệm, cuối cùng nó chỉ về phía đội của Đặng Thu Lâm. Hắn và hắn, hai người đó là Tôn Trường Vũ và Đồng Huy. Hôm nay gió lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trời. Tôn Trường Vũ đang ôm chặt Đàm Thu Tâm đang run rẩy, còn Đồng Huy đứng bên cạnh hút thuốc và thở dài. Thật đáng sợ, người bên cạnh bị khống chế mà không ai hay biết. Đàm Thu Tâm nắm chặt tay Tôn Trường Vũ. Tôn Trường Vũ chau mày đầy lo lắng. Họ đã phục kích rất lâu, nếu không đã không xảy ra chuyện này, hơn một nửa đồng đội đã chết. Nhóm của chúng ta chỉ còn lại 6 người, anh Đặng cũng không còn cười nữa. Đàm Thu Tâm lo lắng nói, đừng lo, có anh đây, chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới tầng thứ 7. Cậu ta chỉnh lại khăn quàng cổ cho Đàm Thu Tâm. Đàm Thu Tâm hít mũi, mặt áp vào ngực người yêu, khẽ đáp. Nhìn hai người, tôi lại nhớ đến vợ con mình, giờ chỉ còn lại mỗi tôi. Đồng Huy thở dài, việc gì chưa làm xong thì làm ngay đi, sợ người sắp chết mà tay trắng thì hối tiếc không kịp. Cậu nghe tôi nói không sai đâu, Tôn Trường Vũ đồng ý. Đúng, Phương Huyền đứng thẳng trong tuyết lạnh, ngón tay cứng đơ và lạnh cóng, lông mi vương chút tuyết trắng, đứng yên thật lâu không động đậy. Kỳ Dịch Duy hít một hơi thuốc, rất gần chúng ta, bước tiếp theo có lẽ là tiếp cận gần hơn. Phương Huyền nhắm mắt, rồi mở mắt ra, ra lệnh. Xâm nhập vào não họ, quái vật đi vào, rồi báo cáo tình hình. Não của họ đã bị hư hại nghiêm trọng, không lâu nữa họ cũng sẽ chết. Kiểm tra vật dụng của họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tên Đồng Huy có một vật dụng có thể phá hủy kính và tường, có thể dịch chuyển tức thời 300 mét. Tôn Trường Vũ có một thanh kiếm dài. Phương Huyền nhận được thông tin, lại ra lệnh. Xua đuổi sức mạnh tinh thần, để họ làm xong việc cuối cùng rồi rút lui sức mạnh tinh thần của ngươi. Được, thưa chủ nhân. Phương Huyền nhìn xung quanh, ra lệnh cuối cùng, thả hết sức mạnh tinh thần, kiểm tra toàn bộ những người trong thành phố này, xua tan sức mạnh tinh thần bên trong. Biến thành con người để hoạt động tự do, không được ăn uống nếu không có sự cho phép của ta. Thật sao? Quái vật mắt sáng lên. Quái vật hóa thành hình dạng con người. Quan sát cử chỉ của họ, rồi hớn hở chạy về phía xa, một con mắt quái vật lặng lẽ đến trên đỉnh đầu của nó. Đội trưởng Phương, những con quái vật này thật hữu dụng. Kỳ Dịch Duy kinh ngạc nói, tôi đã gỡ bỏ ẩn thân rồi. Sau khi gỡ bỏ ẩn thân, tất cả họ đều tụ lại. Phương Huyền bảo Từ Hạc chữa vết thương cho Kỳ Dịch Duy. Sao lại bị thương ở cánh tay nữa, vết thương y hệt lần trước. Kỳ Dịch Duy nói, đừng hỏi nhiều. Nhóc con, chữa trị là được. Từ Hạc bĩu môi, không nói gì thêm. Chu Thiên Thạch bước tới, bảo Từ Hạc lấy ra một chiếc xe lăn, chân thành nói. Phương Huyền, đây là cây chúng tôi giữ lại từ trước, cũng không vứt đi, sợ sau này cần dùng tới. Chiếc xe lăn này khá thông minh, cô ấy ít nhất có thể tự di chuyển đến nơi mình muốn. Tiểu Anh nhận lấy, vuốt ve chiếc xe lăn, cảm ơn. Cảm ơn anh Chu, Chu Thiên Thạch gãi đầu. Các bạn đã cứu chúng tôi không biết bao nhiêu lần, ngày chúng tôi bị tai nạn, nếu không có các bạn thì chúng tôi cũng đã chết ở đó rồi. Cứ dùng đi, được, các bạn ở đâu, chúng tôi sẽ theo các bạn. Hàn Ngôn và Đường Lị Lị cùng hỏi, vậy mọi người không sợ bị tấn công nữa sao? Hạ Chi ngạc nhiên hỏi, họ nói, các bạn có đạo cụ cấp S trở lên, Phương Huyền còn may mắn thế này, lại có thêm nhiều đạo cụ cao cấp, chúng tôi sống sót càng có khả năng hơn. Được. Tiểu Anh lặng lẽ bước tới bên Phương Huyền, trên mặt vẫn còn chút hoảng sợ. Phương Huyền, việc cậu nói trước đó, kiểm soát, đã giải quyết xong. Tiểu Anh mở to mắt, chẳng lẽ là đạo cụ cấp S mới có thể phát hiện người bị khống chế. Nếu thật sự như vậy, liệu họ có cứu được không? Thật là tốt quá, Tiểu Anh lặng lẽ ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc, những người cô quen biết đều vẫn còn sống. Đi thôi, đội trưởng Bạch Trạch Lan, Từ Hạc, Chu Thiên Thạch, Hàn Ngôn, Đường Lị Lị cùng nhìn cô ta. Bạch Trạch Lan nắm chặt túi đựng giữ ấm màu hồng trong túi, nhìn lại mọi người. Ừ, Đường Tín quay lại bóc một cây kẹo mút, nheo mắt nói. Cùng đi thôi, dù sao cũng hợp tác mà. Đúng không, đội trưởng Đặng, bác sĩ Hà. Đặng Thu Lâm vô tình nhìn về phía Phương Huyền. Kỳ Dịch Duy bắt gặp ánh nhìn dò xét, mỉm cười với hắn ta. Ừ, hắn ta khẽ nhếch miệng. Phải hợp tác, có người ở lại quá lâu rồi. Nụ cười của Đặng Thu Lâm lại chìm xuống, hắn ta nói nhỏ. Người tàn phế nên tự chọn cái chết, sống sót một cách nhục nhã thật đáng ghê tởm. Chúng ta đi thôi, Hạ Chi nói. Trước khi rời đi, Phương Huyền bảo Hạ Chi thiêu cháy 15 thi thể, không còn chỗ trống trong không gian của Trương An Lệ, cậu cũng không cần những thi thể này nữa. Ngọn lửa nuốt chừng thi thể, khói bốc lên nghi ngút. Vài chiếc xe xuyên qua làn khói, chạy về phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tìm kiếm chỗ ở, họ thấy trên phố thỉnh thoảng có người ngã xuống. Cơ thể họ không chịu nổi nữa rồi. Không biết ai đó lẩm bẩm. Phương Huyền lướt qua một thi thể, thả ra con mắt thứ hai. Nó đến chiếc xe của Đặng Thu Lâm. Đồng Huy ngồi ở phía cuối xe, thẫn thờ nhìn những hành vi giết người bên đường, đột nhiên nói. Cả đời này tôi sống ngay thẳng, hầu như không làm gì xấu. Nhưng khi tận thế đến, để sống sót, tôi cũng đã chủ động phạm tội. Có cái thành, có cái may mắn không thành. Người đó không bị tôi giết chết, bây giờ vẫn sống tốt. Cậu ta trông hơi giống con trai tôi. Con trai tôi cũng ngốc nghếch như vậy, nhát gan nhưng rất hiền lành. Hà Bình đang lái xe, đáp. Ừ, ai cũng vậy, để sống sót mà giết người. Nghe câu này, tay Đồng Huy cầm điếu thuốc từ từ hạ xuống, rơi vào đùi. Chú ta từ từ nhắm mắt lại, lắc đầu cười. Hy vọng sau khi chết chúng ta không xuống địa ngục, mong ông trời thông cảm cho hoàn cảnh này. Hai, mấy ngày nay không ngủ ngon, tôi thấy hơi buồn ngủ, ngủ một chút đã. Đàm Thu Tâm nói, ngủ đi, chú Đồng. Tôn Trường Vũ cũng thở dài. Thu Tâm, bó hoa anh tặng em lúc trước còn không? Đàm Thu Tâm lấy bó hoa từ không gian ra, hoa vẫn tươi, không có dấu hiệu héo úa. Cô thắc mắc hỏi, sao tự nhiên lại muốn hoa? Tôn Trường Vũ chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên, rút một bông hoa nhỏ ra, cành hoa khá mềm, cậu ta xoay sở một lúc, làm thành một chiếc vòng tròn, trên vòng tròn có một bông hoa nhỏ màu trắng nở. Anh có thể đeo nó cho em không? Cậu ta căng thẳng, nuốt nước bọt liên tục. Đàm Thu Tâm ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ra, mặt đỏ bừng như quả táo, lắp bắp nói. Lần này em đồng ý, sau này anh phải cho em một chiếc nhẫn thật. Được. Nhất định anh sẽ cho em. Tôn Trường Vũ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, ôm chặt cô, cằm tựa vào vai Đàm Thu Tâm. Thật hy vọng có thể mãi mãi đi cùng em, rồi kết hôn, có một mái ấm nhỏ. Đàm Thu Tâm cười nhẹ. Ừ, em cũng vậy. Thật là vui, anh thực sự ngày càng tham lam. Giọng cậu ta nhỏ dần. Thu Tâm, Đàm Thu Tâm nắm chặt áo cậu ta. Em đây, máu đỏ từ tay Tôn Trường Vũ lặng lẽ chảy ra. Nhỏ xuống chiếc khăn quàng trắng của Đàm Thu Tâm, tạo thành một đóa hoa đỏ. Phương Huyền thu lại ánh mắt, họ tìm được một nơi ở mới, lần này không có nhiều người chơi theo, cả tòa nhà trông rất trống trải. Trước khi vào khu dân cư, Phương Huyền thấy vẫn có một số người từ phía sau đuổi đến thành phố này, trong số đó có người nói những ngôn ngữ không hiểu, chắc là người từ các quốc gia khác. Xuống xe thôi, họ xuống xe, Tiểu Anh quay lại, xe của anh Đặng dừng ở cổng khu. Có chuyện gì sao? Á, lạnh quá, mau vào nhà thôi. Hạ Chi run rẩy, than thở. Đi nào, đi nào. Tiểu Anh theo bước Phương Huyền. Vào nhà, Trương An Lệ thả Đoạn Nguyệt Vi ra. Khi hộp sắt được thả ra, nó không kín mà mở một nửa, phía dưới dính một vòng máu, mùi tanh rất nặng. Đoạn Nguyệt Vi ngồi trong hộp, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ. Bên trong toàn là xác chết, họ đang nhìn tôi. Khắp nơi đều là máu. Chị Nguyệt Vi, Tiểu Anh mở nắp, một mùi khai sộc lên. Phương Huyền thấy bên trong có một vệt nước. Đoạn Nguyệt Vi nắm tóc, vẻ mặt đau khổ. Bây giờ tôi là người tàn phế rồi, ngay cả đi vệ sinh cũng không tự làm được. Tôi làm sao chăm sóc Tư Vũ đây? là lỗi của tôi. Lúc đó tôi thực sự có ý xấu, nghĩ rằng chỉ cần cô ấy chết, đạo cụ giữ ấm sẽ là của tôi, sau này sẽ không phải chịu lạnh nữa. Cô rơi nước mắt, đây có phải là sự trừng phạt dành cho tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ban đầu tôi không muốn giết người, nhưng cuối cùng vẫn theo họ giết không ít đội. Những người đó trước khi chết còn cầu xin tôi tha cho họ, nhưng vì điểm số và đạo cụ, tôi vẫn giết. Tỉnh táo lại đi, Đoạn Nguyệt Vi. Triệu Đại Dũng nói, Phương Huyền ra chỉ thị cho Tiểu Anh, đánh thức Cao Tư Vũ. Tiểu Anh vỗ nhẹ vào đứa trẻ trong lòng, Cao Tư Vũ tỉnh dậy, mở to mắt nhìn xung quanh, phát hiện mẹ đã tỉnh, khát khao gọi. Mẹ, mẹ, bế. Đoạn Nguyệt Vi trong trạng thái mơ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc dần tỉnh lại. Cô nhìn quanh những người trong đội, rồi nhìn con gái, đôi mắt dần sáng lên, nhẹ nhàng nói. À, Tư Vũ, Tiểu Anh trao đứa trẻ cho Trương An Lệ, sau đó lấy ra một thanh kiếm ngắn đặt vào túi. Cô dùng sức mạnh từ đạo cụ, dễ dàng bế Đoạn Nguyệt Vi lên. Chị Nguyệt Vi, chúng ta đi tắm rửa và thay quần áo nhé. Đoạn Nguyệt Vi phản ứng, che cơ thể mình, cảm thấy xấu hổ. Người chị toàn nước tiểu, hôi lắm, Tiểu Anh. Không sao đâu chị, Trương An Lệ lấy ra vài thùng nước, ghế nhỏ, quần áo và máy phát nhiệt. Hạ Chi ném quả cầu lửa vào nước, đun sôi nước. Tô Tử Ngang mang nước vào phòng tắm. Đi thôi, ừ, Tiểu Anh bế Đoạn Nguyệt Vi đang khóc vào bên trong. Mọi người cúi đầu, ngồi xuống. Huyệt, Cao Tư Vũ trong lòng Trương An Lệ vui vẻ gọi tên Phương Huyền. Phương Huyền nhìn Cao Tư Vũ, không đáp lại. Họ chờ một tiếng, hai người mới ra ngoài. Tiểu Anh đặt Đoạn Nguyệt Vi lên ghế sofa, Trương An Lệ lại đưa Cao Tư Vũ cho cô. Đôi mắt Đoạn Nguyệt Vi sưng húp, giọng khàn vì khóc, chỉ ôm con nói lời xin lỗi mọi người. Cô vẫn còn sống, Đoạn Nguyệt Vi, chỉ cần sống là còn hy vọng, chúng tôi sẽ mang cô theo. Nhìn xem, Tư Vũ sắp tròn một tuổi, cô vẫn phải tiếp tục chăm sóc con bé, phải không? Đoạn Nguyệt Vi từ từ gật đầu, lấy đạo cụ giữ ấm từ túi ra, đưa cho Trương An Lệ. Trương An Lệ, cậu cầm đi. Trương An Lệ do dự một chút, rồi nhận lấy. Sau đó, Phương Huyền cảm thấy căn phòng ấm lên, như bước vào mùa hè. Mọi người đều phải cởi áo khoác. Buổi trưa sau khi ăn xong, Đoạn Nguyệt Vi lại không kìm được mà khóc nức nở. Mọi người tiếp tục an ủi cô. Ban đầu tôi mang theo con đã là gánh nặng cho mọi người, giờ lại mất đi đôi chân. Tôi chỉ là một người tàn phế, không thể di chuyển. Như họ nói, có lẽ nên chết đi. Mặt mọi người biến sắc, Phương Huyền mở diễn đàn, thấy trong đó ngập tràn các bài viết về Đoạn Nguyệt Vi. Không hiểu nổi, mang theo người tàn phế để làm gì, chẳng phải sẽ là gánh nặng cho đội sao? Đã là người tàn phế thì nên tự tử để giải thoát, đừng làm phiền người khác. Đoạn Nguyệt Vi có con cái, giờ lại là người tàn tật, nên nói thế nào đây? Phương Huyền thật xui xẻo. Mày mau chết đi, chết rồi đưa đạo cụ cho người bình thường. Cũng coi như mày đã làm được một việc có ích cho mọi người. Phương Huyền, cậu phải cẩn thận đấy. Nếu cô ta bị kiểm soát, chắc chắn người sẽ là cậu. Giết cô ta sớm đi. Không nỡ giết thì để cô ta ở lại chỗ cũ. Chết đi, chết đi, chết đi. Cô nên tự hiểu lấy. Chết tiệt. Hạ Chi đứng bật dậy. Liên quan gì đến họ? Quản nhiều như vậy làm gì? Gần đây sao lại có nhiều bài viết kinh tởm thế này? Cô ý à? Cậu ta không nói hai lời, lập tức xông vào diễn đàn tranh luận. Những bài viết liên tục xuất hiện này, đa phần người đăng đều là những người chơi bị quái vật kiểm soát, phần lớn là từ các thành phố, lục địa khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền nhìn Đoạn Nguyệt Vi khóc ngày càng dữ, ngừng một lát, rồi đăng một bài viết trên diễn đàn. Tựa đề, không cần các người can thiệp vào đội của tôi làm thế vì tốt cho cậu mà, Phương Huyền. Lần đầu thấy cậu nói kiểu này trên diễn đàn, Kỳ Dịch Duy nhai kẹo cao su, tay chống cằm, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần họ nhúc nhích ngón tay trên đó, đôi khi có thể giết chết một người. Sau khi giết người, họ không cảm thấy tội lỗi hay hối hận, có khi giết người này rồi sẽ giết người tiếp theo. Con người, đôi khi thật kinh tởm. Ừ, Đoạn Nguyệt Vi thấy bài viết của Phương Huyền và Hạ Chi trên diễn đàn, bật khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Là cô đã hại đội. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào mắt Đoạn Nguyệt Vi, chỉ lạnh lùng nói hai chữ. Sống tiếp. Đoạn Nguyệt Vi nhận được tin nhắn của cậu, lại nhìn Cao Tư Vũ. Sống tiếp, mẹ, Mặt Cao Tư Vũ áp vào ngực cô. Đoạn Nguyệt Vi cúi đầu, một lúc lâu sau, cô đáp lại con. Ừ, Tư Vũ, mẹ đây. Cao Tư Vũ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy hình ảnh của mẹ. Đoạn Nguyệt Vi dần bình tĩnh lại, Phương Huyền đứng dậy, triệu hồi quái vật bên ngoài, lại bảo Trương An Lệ thả máu trong không gian ra. Trương An Lệ đứng ở cửa một lúc, lần này không nghe thấy tiếng động gì. Cậu ta di chuyển bước chân vào phòng khách, móng tay đã bị cậu ta cắn nát. Trương An Lệ, cậu ngẩn người lâu quá rồi. Tiểu Anh, hôm nay thành phố chết nhiều người quá. Trương An Lệ khẽ nói, họ quá yếu rồi, mỗi ngày đều có nhiều người chết, cơ thể một số người càng ngày càng tệ. Tiểu Anh gấp một con hạc giấy, lại nói, cũng có thể là những người bị kiểm soát đã đến lúc. Trương An Lệ quay đầu, nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt của Phương Huyền. Ừ, Phương Huyền nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, kinh nghiệm của quái vật đã đạt 550. Khả năng gì? Quái vật lau máu trên miệng. Tinh thần lực của ta đã tiến hóa. Ừ, dòng chữ này nói rằng, tinh thần lực có thể đồng hóa, cải tạo cơ thể của con mồi, biến họ thành loại giống như người kiểm soát, do bọn chúng điều khiển. Cơ thể Phương Huyền khựng lại, đôi mắt tối tăm như mặt nước chết cuối cùng cũng dấy lên một làn sóng nhẹ. Trong đầu cậu vang vọng lời nói của Kỳ Dịch Duy. Hãy tin tôi mãi mãi là tôi. Cách chương.